Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 814, đóng cửa thành phía Bắc. Góc truyện audio.com. Này phải làm sao đây? An Nhiên còn không có nghĩ được cách giải quyết Chân Tuyết Cửu. Giết đi hay là đánh gãy chân vây hắn cả đời ở Bách Hoa Thành đây? Chấm, đối với một người đã biết toàn bộ bí mật của mình như vậy, còn viết vào một quyển sách, đây là không thể buông tha dễ dàng a. Kết quả không đợi An Nhiên đi ra sân, thân thể run rẩy thịt mỡ của Bàn Tử đã vội vã chạy tới. Hắn la lên với An Nhiên, không tốt rồi, An Nhiên, không tốt rồi, bên ngoài cửa Bắc của Bách Hoa Thành có rất nhiều người tới, bọn họ tới mua thuốc, mua thuốc. An Nhiên cuốn tròn tập bản thảo ở trong tay lại. Nàng còn không hiểu ý Bàn Tử muốn nói. Thì sau lưng, Tiểu Bạc Hà nắm tay Oa Oa đi ra. An Nhiên quay đầu lại dặn dò hai người một tiếng. Các ngươi ở trong sân nhé. Đừng đi ra ngoài. Ta đi ra xem tình huống. Các ngươi rửa sạch anh đào. Một chút là có thể ăn. Nói xong, An Nhiên đi ra ngoài với Bàn Tử. Cả đường đi, nàng thấy được rất nhiều người đang vội vã. Họ đi lướt qua bên người nàng. Tuy rằng, ánh mặt trời vẫn tươi đẹp như cũ. Thời tiết đã vào thu hợp với lòng người nhưng trong không khí toát ra một cỗ khẩn trương làm người không nhịn được mà nhíu mày. Mỗi người đi ngang qua đều rất vội vàng. Mặt đỏ tai hồng, ánh mắt hoảng hốt. Nếu dùng những từ ngữ đoàn mệnh để nói thì thoạt nhìn những người này đều tạo cảm giác mây đen phủ kín đại họa lâm đầu. Bàn Tử, mau kêu mọi người đóng lại cửa thành phía Bắc lại. An Nhiên còn không tìm ra được manh mối nhưng Bách Hoa Thành vốn mỹ lệ đột nhiên xuất hiện nhiều người mây đen cháo đỉnh mặt đỏ tai hồng như vậy. Làm phản ứng đầu tiên của nàng chính là đóng cửa thành, đóng, đóng. Trước khi ta tới tìm ngươi đã đóng cửa thành. Có chuyện gì xảy ra? Ngươi nói với ta. An Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đi tới cửa phía Bắc. Vạt áo dài che y người nàng lướt qua những bụi cây. Ven đường, chúng ngượng ngùng cuốn lá cây vào. Nhưng cũng không ít thực vật. Cố ý móc vào góc áo của An Nhiên. Lá cây của chúng thoạt nhìn như bị mất nước nhẹ nhàng móc vào vạt áo nàng. Sau khi chúng buông ra thì trông có vẻ phá lệ phấn chấn tinh thần. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Thịt mỡ che y mặt Bàn Tử giật giật. Không biết nên nói từ đâu à. Kỳ thật mấy ngày trước liên tục có người bị cảm mạo phát sốt tới Bách Hoa Thành để mua thuốc. Có đồn đại rằng người cảm mạo phát sốt sẽ có tỷ lệ trở thành tang thi lớn hơn. Cho nên mọi người đối với việc bị cảm mạo hay phát sốt sẽ như lâm đại địch. Một khi có bệnh trạng cảm mạo sẽ phải tìm chút thuốc để uống, mặc kệ có dùng được hay không, ít nhất có tâm lý an ủi đối với chính mình. Vì thế bắt đầu từ mấy ngày trước, Bách Hoa Thành liên tục có một vài người có bệnh trạng cảm mạo phát sốt tới mua thuốc. Điều đó ai cũng không coi là việc lớn gì, dù sao thuốc của Bách Hoa Thành cũng nhiều. Nhưng tới buổi sáng ngày hôm nay, đột nhiên phía ngoài cửa Bắc của Bách Hoa Thành, tất cả mọi người đều phát sốt. Có vài người đã đi được vào bên trong, vây quanh tiệm thuốc của Bách Hoa Thành. Có vài thủ vệ phát hiện tình huống không đúng đã ngăn đám người ở ngoài cửa. Bình thường cửa thành phía Bắc sẽ đóng vào lúc 4 giờ chiều. Bởi vì vào ban đêm động vật biến dị sẽ hoạt động mạnh hơn ban ngày, cho nên cửa Bắc sẽ đóng vào 4 giờ chiều và mở vào 9 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng hôm nay vừa mở cửa thành, thủ vệ liền cảm thấy không thích hợp, tình huống có dị biến. Người muốn đi vào Bách Hoa Thành hôm nay tại sao phần lớn họ đều có bộ dạng uể oải ỉu xìu mặt đỏ tai hồng. Đội trưởng đội thủ vệ khẩn cấp sai người mạnh mẽ đóng lại cửa thành, mặc kệ đám người kia mắng nhiếc, rồi sau đó tìm Bàn Tử. Bàn Tử lại vội vàng tới tìm An Nhiên. Cách chương.